Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1400. Lê Thấm Thấm mặt đỏ bừng và rất xấu hổ, nghĩ mình cũng không thể cứ luôn như thế này với Mục Nhiễm Tranh được nên hạ quyết tâm gật đầu. Vào buổi tối, Lê Thấm Thấm đến căn hộ của Mục Nhiễm Tranh như thường lệ. Mấy ngày nay Mục Nhiễm Tranh đã quen với việc Lê Thấm Thấm đến đây rồi, tuy nhiên, bởi vì hai lần đều không thành công, anh ta thật sự có chút không thể giữ được mặt mũi, chỉ có thể cố gắng không nghĩ tới chuyện này. Sau bữa tối, hai người cùng ngồi xem TV trên ghế sofa, nhưng tâm tư của cả hai đều không đặt ở đây, Mục Nhiễm Tranh càng bất an, luôn nhìn thời gian. Càng sắp đến lúc đi ngủ, nhịp tim của anh ta càng tăng nhanh. Lê Thấm Thấm thậm chí còn lo lắng hơn vì đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Đã 10 giờ rồi, bởi vì cả hai đều thuộc dạng cú mèo, thường đi ngủ muộn, Lê Thấm Thấm cất đồ ăn vặt đi, ho nhẹ một tiếng. Tối hôm qua em ngủ hơi muộn, hôm nay ngủ sớm đi. Suy nghĩ của Mục Nhiễm Tranh cũng có chút mờ mịt, em đi ngủ trước đi, anh xem thêm một lúc. Đừng mà, ngủ cùng đi. Lê Thấm Thấm khoác cánh tay của Mục Nhiễm Tranh, cô ta dường như có thể cảm nhận được Mục Nhiễm Tranh có chút né tránh, giống như là cố ý không tiếp tục bi kịch đêm qua nữa. Không thể chịu nổi sự năn nỉ của Lê Thấm Thấm, Mục Nhiễm Tranh đành phải đồng ý, sau khi tắm rửa xong liền lên giường, Mục Nhiễm Tranh phát hiện chiếc bao cao su tối qua chuẩn bị vẫn nằm trên tủ đầu giường, còn chưa kịp bóc ra, anh ta vội vàng gượng gạo nhét vào trong ngăn kéo. Khi hai người nằm trên giường không ai nhúc nhích, Lê Thấm Thấm cầm điện thoại di động của mình ghé sát vào Mục Nhiễm Tranh. Hai chúng ta xem phim đi, không phải em nói buồn ngủ sao, vẫn còn xem phim à, Mục Nhiễm Tranh cảm thấy rất kỳ lạ. Ôi, không phải bộ phim đó, mà là bộ phim đó. Phim nào vậy? Mục Nhiễm Tranh vẫn không hiểu. Lê Thấm Thấm gần như sắp bùng nổ rồi, tại sao ảnh đế trong truyền thuyết lại chậm chạp trên phương diện nam nữ như vậy? Phim tình cảm người lớn ý, nhất định phải để em nói ra rõ ràng như vậy sao? Bộ phim này còn lấy ở chỗ sở điểm, nghe nói là loại cấp nhẹ nhất. Lúc này Mục Nhiễm Tranh mới hiểu được ý của Lê Thấm Thấm, tim anh ta đột nhiên đập rất nhanh và mặt hơi đỏ. Không ai trong hai người họ nghĩ rằng lần đầu tiên của họ lại học từ một bộ phim người lớn, nói ra thì thật xấu hổ. Nhưng lần đầu tiên này diễn ra rất suôn sẻ, ít nhất cũng quét sạch được khói mù của hai thất bại trước đó. Lê Thấm Thấm dựa vào vòng tay của Mục Nhiễm Tranh, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt, sự đau đớn của đêm đầu tiên khiến cô ta có chút ngoài dự kiến, nhưng vẫn còn chịu được, cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào. Mục Nhiễm Tranh ôm chặt Lê Thấm Thấm vào lòng, khoảnh khắc cô ta hét lên, đau thật sự khiến anh ta rất sợ hãi, thật ra anh ta cũng không nghĩ tới Lê Thấm Thấm sẽ là lần đầu tiên. Khi anh ta nhận ra điều này, chỉ muốn cô ta một lần rồi vội vàng phanh xe. Cách chương,